cuộc sống bi thảm của nữ phụ, còn lâu, đã có đại minh tinh ta đây. Chương 3, gocchuyenaudio.com. Sau khi lấy lại bình tĩnh, mỗ nữ vẻ mặt nghiêm túc đứng trước gương nhưng chưa được bao lâu liền lộ ra bản chất sắc nữ. A hi hi hi, xuyên cũng không sao, có thân hình đẹp như thế này thì cần gì lo. Ai ra kiểu gì cũng có soái ca xếp hàng đi theo. Điền Mễ Ly cảm thán, đây không phải là cô tâm bốc mà là sự thật, cô gái này quá xinh đẹp thật không đáng làm nữ phụ. Không biết bà tác giả nghĩ gì mà để Kiều Mễ Ly làm nữ phụ. Xin lỗi nhá, bà mà không viết như thế thì sao con làm được nữ chính hả? Đóng ngoặc đơn, Mễ Ly thở dài ngồi phịch xuống giường, nhớ lại cuộc sống của Kiều Mễ Ly. Kiều Mễ Ly đường đường là đại tiểu thư danh giá của tập đoàn xuyên quốc gia Kiều Thị. Có ba là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, mẹ là cựu ảnh hậu Hà Mỹ Yên, vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng. Còn có một đứa em trai Kiều Mặc Thua 12 tuổi. Cuộc sống tưởng chừng rất hạnh phúc cho đến khi, trong một lần đi du lịch một mình, máy bay của Hà Mỹ Yên đã gặp tai nạn. Để lại Kiều Mễ Ly 16 tuổi cùng Kiều Mặc 4 tuổi. Một năm sau ba Kiều liền đem về một bà mẹ kế cùng đứa con riêng của bà ta, đứa con riêng đó chính là nữ chủ Trình Tố Tố cùng mẹ Trình Tố Ninh. Mà Trình Tố Ninh lại còn đang mang thai, đó cũng chính là lý do mà ba Kiều phải cưới bà ta. Nhưng Kiều Mễ Ly không hiểu, một mực khẳng định ba Kiều lừa dối mẹ Kiều. Lúc đó Kiều Mễ Ly thực sự rất muốn bỏ nhà đi, nhưng cô còn phải chăm sóc đứa em trai nhỏ tuổi của mình. Sau khi Trình Tố Ninh về Kiều gia, ba Kiều đi công tác nhiều hơn, Trình Tố Tố cũng nhân cơ hội đó mà đánh chửi và ăn trộm đồ của Kiều Mễ Ly. Kiều Mễ Ly tức giận nhưng không thể làm được gì. Cô luôn nhẫn nhịn cho đến khi Trình Tố Tố đẩy ngã cô còn kiêu ngạo nói. Kiều Mễ Ly, mẹ cô đã chết từ lâu rồi, bây giờ mẹ tôi mới là Kiều phu nhân. Cô cứ đợi đi, sau khi mẹ tôi sinh con trai cho dượng nó sẽ trở thành người thừa kế chứ không phải là hai chị em cô. Lúc đó sự nhẫn nhịn của Kiều Mễ Ly đã vượt qua giới hạn. Kiều Mễ Ly nhờ chú Thím Âu chăm sóc cho Kiều Mặc rồi lấy một ít tiền cô tiết kiệm được mấy năm cùng một số nữ trang mẹ cô để lại rồi xách vali ra đi. Sau khi cô bỏ nhà đi, cái thai 6 tháng của Trình Tố Ninh bị sảy thai, bác sĩ nói sau này bà ta không thể mang thai. Được nữa, năm đó Kiều Mễ Ly 18 tuổi, cô vào học tại Học viện Siêu Sao nhờ học bổng. Kiều Mễ Ly luôn đứng đầu top các học sinh có thành tích xuất sắc nhất. Nhưng Trình Tố Tố cũng học ở đó, suốt 2 năm đầu đại học cô luôn bị bạn bè của Trình Tố Tố bắt nạt mà nữ chủ đại nhân lại nhân cơ hội đó ra vẻ chị gái hết lòng vì em gái mà cầu xin tha lỗi, mà cô thì kiêu ngạo không cần. Làm cho Trình Tố Tố trở thành nữ thần của toàn bộ sinh viên trong trường, còn cô trở thành đứa em gái bất hiếu, kiêu ngạo. Sau khi Trình Tố Tố ra trường, cuộc sống của Kiều Mễ Ly mới khá hơn, Kiều Mễ Ly liền đăng ký vào làm thực tập sinh của công ty AS rồi mới gặp gỡ các nam chính. Nhưng nữ chủ Bạch Liên Hoa đâu dễ dàng thảm hại như thế, liền làm một cú xoay ngược. Bla bla, sau khi đóng vai chính của một bộ phim điện ảnh, danh tiếng của Kiều Mễ Ly liền vút cao. Nhưng nữ chủ đã thuê 5 tên lưu manh cưỡng hiếp cô quay lại clip rồi tung lên mạng. Khiến sự nghiệp của Kiều Mễ Ly xuống dốc không phanh, Kiều Mễ Ly vì uất ức mà treo cổ chết. Kiều Mặc biết được điều đó liền đến gặp các nhà báo để lấy lại trong sạch cho chị mình. Nhưng đang đi thì bị ô tô đâm chết. Kiều Thị không còn người thừa kế, ba Kiều không còn. gocchuyenaudio.com, cách nào phải giao toàn bộ tài sản cho hai mẹ con Trình Tố Ninh và Trình Tố Tố. Bla bla bla, sau cuộc hành trình cực khổ nữ chủ Trình Tố Tố đáng kính của chúng ta sống hết cuộc đời cùng 5 nam chính sống hạnh phúc đến hết cuộc đời. Đờ en, Điền Mễ Ly thở dài nói, Kiều Mễ Ly cô đừng lo, tôi sẽ đòi lại công bằng cho cô, cách chương.